Bên ngoài gió lớn, theo em về nhà. Chương 78, chương trình truyền hình thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, O'Hara. Một tuần sau, Hứa Tiếu Vi vào sâu thực tế thanh xuân tươi đẹp. Khi cô đang chào hỏi với các thành viên thì không biết Ngô An Toàn đang nói thầm cái gì đó với đạo diễn. Vào ngày đầu tiên quay phim, cô đã cảm thấy được ánh mắt của đạo diễn và nhận ra hình như mình được đối xử đặc biệt hơn. Sau khi kết thúc công việc của ngày đầu tiên, Hứa Tiếu Vi chặn Ngô An Toàn lại. Mới biết được Giang Tấn yêu cầu anh ấy nhờ mọi người chăm sóc cho cô. Hứa Tiếu Vi lập tức lấy điện thoại của Ngô An Toàn gọi cho Giang Tấn. Alo, Giám đốc Giang. Hứa Tiếu Vi nói tôi chuyển lời cho ngài rằng cô ấy đã trưởng thành rồi. Không cần ngài phải làm một cô một con gà mái giang rộng hai cánh che chở cho cô ấy. Nếu như còn làm như vậy, thì con gà con của ngài sẽ bay đi bởi vì chịu nhiều áp lực đó. Giang Tấn nhấc tay ra hiệu giám đốc truyền thông tiếp tục nói nội dung của cuộc họp. Nghiêng đầu nói nhỏ vào tai nghe Bluetooth. Anh sợ em sẽ xảy ra chuyện. Hứa Tiếu Vi, ở đây đã có Ngô An Toàn rồi. Xảy ra chuyện gì được chứ? Được rồi ngài Giang. Nếu anh cứ khăng khăng như vậy thì sau khi quay phim xong em sẽ chuyển về biệt thự của mình. Người ta nói rằng có khoảng cách thì mới duy trì được tình cảm. Anh thấy có đúng không? Vẻ mặt của Giang Tấn đen lại. Giám đốc và mọi người ngồi trong phòng họp không dám thở mạnh. Giang Tấn hít sâu, vẫn nhẹ giọng nói. Được rồi, cứ làm theo lời em nói đi. Cho đến khi nghe thấy tiếng Hứa Tiếu Vi cười. Sắc mặt Giang Tấn vẫn không có hòa hoãn thêm chút nào. Trợ lý biết hắn dùng này giọng điệu này là biết hắn đang nói chuyện với. Anh ta cũng không dám quấy rầy, đành phải mắt to mắt nhỏ với các đồng sự trong cuộc họp. Mọi người thấy hắn không lên tiếng một lúc lâu, tưởng rằng hắn đã gọi xong. Đang định lên tiếng để tiếp tục cuộc họp lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Giang Tấn. Ai là người dạy cô ấy nói chuyện với tôi như vậy? Sau đó có tiếng hét từ trong tai nghe. Giang Tấn bình tĩnh quay đầu nói với trợ lý. Ngô An Toàn, thành tích của tháng này trừ 10 điểm. Trong tai nghe, a uầy, tổng cộng có 20 điểm thì ngài đã trừ đi 10 điểm. Quá nhẫn tâm rồi. Tiếng hét của Ngô An Toàn còn chưa dứt thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Mọi người ở trong phòng họp thấy Giang Tấn đã cúp điện thoại cũng nhanh chóng bật chế độ họp. Trong lòng tuy có rất nhiều câu hỏi nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh lắng nghe. Chỉ có người trợ lý biết hết mọi chuyện đang yên lặng thầm cầu nguyện cho Ngô An Toàn. Đoạn Di và Đoạn Lam công khai là chị em trong giới giải trí. Vì mấy ngày trước Đoạn Lam dính không ít scandal nên Đoạn Di cũng vô cớ bị công kích. Cho nên lần này quay lại cô ta lập tức tỏ vẻ thay Đoạn Lam xin lỗi với Hứa Tiếu Vi. Mong rằng hai người vẫn là bạn tốt. Còn nói với truyền thông rằng cô ta nhất định sẽ chỉ dạy lại em gái mình. Dùng mặt nạ người lương thiện ấy đã giúp cô ta lấy lại không ít mặt mũi. Trước ống kính, Đoạn Di giống như đàn chị chăm sóc Hứa Tiếu Vi. Nếu như cô còn chưa quên được đoạn ký đen tối đó thì Hứa Tiếu Vi đã nghĩ cô ta vẫn là một người đàn chị tốt. Đã cho cô lời khuyên khi còn học đại học. Vài ngày trước khi ghi hình, Đoạn Di với Hứa Tiếu Vi vừa khéo được chọn làm một nhóm. Ban đầu Hứa Tiếu Vi cảm thấy không đúng cho lắm nhưng dần dần cô phát hiện. Mỗi lần đạo diễn công bố thêm một hạng mục trò chơi mới thì Đoạn Di luôn nhiệt tình kiến nghị với đạo diễn đổi hạng mục khác. Nguyên nhân tất cả là vì Hứa Tiếu Vi. Đạo diễn sắp xếp thử thách nhảy dây trên không? Đoạn Di cho rằng Hứa Tiếu Vi sợ độ cao nên không tham gia. Đạo diễn sắp xếp hình phạt khi thua là ăn ớt cay. Đoạn Di nói rằng Hứa Tiếu Vi có bệnh về bao tử nên không ăn cay được. Đoạn diễn sắp xếp cho một trò chơi chạy đường dài. Đoạn Di lại nói rằng chân của Hứa Tiếu Vi bị thương nên không thể vận động quá độ. Hầu hết mọi quyết định đưa ra trong hai ngày trước đều bị Đoạn Di lấy danh nghĩa của Hứa Tiếu Vi thay đổi. Đạo diễn cũng là một người thức thời. Biết được người đứng sau của Hứa Tiếu Vi và Đoạn Di đều không dễ chọc nên chỉ đành bình tĩnh và nhẫn nhịn. Cho đến ngày thứ ba, đạo diễn sắp xếp hạng mục đối chiến trong hồ bơi. Hứa Tiếu Vi nắm cánh tay của Đoạn Di khi cô muốn tìm đạo diễn. Đủ rồi, nếu cô không muốn tham gia thì cứ xin rút lui. Không cần lấy tôi ra làm lá chắn. Đoạn Di dừng lại nhìn Hứa Tiếu Vi rồi nở một nụ cười tươi. Tiểu Vi, sao em có thể nói vậy? Chỉ vì quan tâm cho sức khỏe của em nên mới mặt dày nói với đạo diễn. Không phải với ai chị cũng vì người đó mà bất chấp mọi thứ như thế. Vả lại, Đoạn Di cúi người tới gần cô. Hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Nếu em xảy ra chuyện gì, Giang sẽ rất đau lòng. Hứa Tiếu Vi lui về sau nửa bước, nở một nụ cười nhạt. Nhà cô ở bờ biển à, quản nhiều thế. Lời vừa dứt, cô gật đầu ra hiệu với đạo diễn rằng mình có thể tham gia. Sau đó cầm đồ bơi đi thay. Nơi ghi hình không giống với thành phố V kép, ở đây thời tiết phổ biến là nhiệt độ cao. Dường như không có mùa thu và đông. Một năm bốn mùa đều duy trì khoảng nhiệt độ nhất định. Trước đó vài ngày nhiệt độ có thấp một chút, nhưng mấy ngày sau lại tăng trở lại cao tới 28 độ C. Nhân viên công tác đã thử nhiệt độ nước trong bể bơi trước đó. Đảm bảo nhiệt độ phù hợp để nhóm nghệ sĩ xuống nước cũng không sợ bị cảm lạnh. Sau đó mới chuẩn bị trò chơi. Hôm nay lúc bắt đầu phân nhóm chơi trò chơi, Hứa Tiếu Vi dự đoán rằng cô và Đoạn Di sẽ là đối thủ. Với tư cách là đội trưởng của hai đội, hai người phải ở trên đĩa tròn giằng co với nhau, làm ra một mở màn đầy khốc liệt cho trò chơi. Luật chơi rất đơn giản, cứ tăng dần số người ở trên cùng một đĩa. Cuối cùng, đội nào có nhiều thành viên trên đĩa hơn sẽ thắng. Hứa Tiếu Vi, Đoạn Di cùng vài vị nữ nghệ sĩ thân mình nhẹ khác đều đứng được trên đĩa mà không xảy ra sự cố gì. Cho đến khi người thứ năm lên, đối phương dẫm lên mép đĩa, khiến chiếc đĩa nổi trên mặt nước bị nghiêng sang một bên. Hứa Tiếu Vi theo bản năng duỗi tay kéo người đồng đội dưới nước trên lên. Đột nhiên gian cái đĩa bắt đầu lay động. Đoạn Di bình tĩnh báo cho đồng đội đừng hoảng sợ. Trước tiên phải ổn định vị trí rồi người tiếp theo mới đi lên được. Ở nơi mọi người không chú ý, bàn tay vốn nên đỡ người khác nhẹ nhàng dịch đến cánh tay của Hứa Tiếu Vi. Đoạn Di lợi dụng lúc mọi người không chú ý, tránh khỏi camera, khẽ cười. Bàn tay đặt trên cánh tay của Hứa Tiếu Vi hơi dùng lực véo vào cánh tay cô để tạo ra một vết bầm tím. Nhưng không ngờ có một người đi lên đĩa làm cho Đoạn Di không đứng vững. Chưa kịp véo cánh tay của Hứa Tiếu Vi thì đã chật vật ngã xuống nước. Á, khi Đoạn Di đang lảo đảo ngã, cô muốn bắt vào một nơi nào đó để trụ vững thì lại vô tình dùng móng tay cào vào phần vai lộ ra của Hứa Tiếu Vi. Cách chương.